Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 805, nghi thức, thánh kỵ sĩ, bị bây giờ đám người xem như truyền thuyết hoặc là cố sự bên trong bịa đặt nhân vật đến đối đãi. Nhưng là làm nữ phu nhất tộc người thừa kế một trong. Amy Carey lại biết, thánh kỵ sĩ là chân chính tồn tại. Những tên kia không chỉ có thực lực cường đại, lại phẩm đức cao thượng. Đã từng một mực bị xem như anh hùng chỗ sùng bái. Thẳng đến trong đó một vị thánh kỵ sĩ đột nhiên rời đi chỗ kỵ sĩ đoàn. Tiến về nào đó phiến đất cằn sỏi đá, thành lập một cái cực không đáng chú ý quốc gia về sau. Số lượng không nhiều, nhưng cũng không ít thánh kỵ sĩ bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Cuối cùng, cái quần thể này cấp tốc ở trong dòng chảy lịch sử mai danh ẩn tích. Bất quá. Cái kia cực không đáng chú ý quốc gia, lại bắt đầu phồn vinh hưng thịnh bắt đầu, đồng thời thành lập một cái đúng nghĩa vương triều Nick Vương Triều. Không sai, đúng vậy Nick Vương Triều. Vị kia thánh kỵ sĩ thành lập đúng vậy Nick Vương Triều. Đồng dạng, vị kia thánh kỵ sĩ đúng vậy Nick Vương Triều Hoàng đế Bệ Hạ. Nick Vương Triều vị Hoàng đế kia xuất thân kỵ sĩ đoàn. Đây là nữ phu nhất tộc bên trong, nắm giữ bí mật lớn nhất một trong. Mặc dù sau đó tới vị hoàng đế kia chưa từng triển lãm thánh kỵ sĩ lực lượng. Nhưng bí mật này một mực bị nữ phu nhóm bí mật bảo tồn. Amy Carey tự nhiên đọc qua ghi chép những bí mật này bí quyển. Nhưng khi đó nàng là khi trò cười đến Simonser biết rõ mình đoàn thể bên trong nào đó một số. Chuyện Amy Carey, nhưng sẽ không cho là nữ phu nhóm liền có thể thăm dò hết thảy chân thực. Các nàng cũng không phải những cái kia bảo thủ lịch sử kẻ ghi chép làm sao lại một chữ không kém. Ghi chép sở hữu sự thật cho nên, Amy Carey không tin phần này ghi chép, nàng càng thêm nguyện ý tin tưởng một cái khác. Dù sao, Hoàng đế Bệ Hạ đối với cái nào đó nữ phu bội tình bạc nghĩa. Muốn so cái này chân thực nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lấy mộc dục thánh quang tần nhiên, Amy Carey đại não đều muốn sôi trào, óc như là bột nhão, căn bản là không có cách suy nghĩ. Cái này sao có thể Amy Carey miệng bên trong tự mình lẩm bẩm Money trong tay hành động lại không? Chờ Money nàng đến bây giờ còn vô pháp suy đoán tần nhiên vì sao lại có được thánh kỵ sĩ lực lượng. Cũng vô pháp suy đoán. Cái này cùng vị hoàng đế bệ hạ kia có quan hệ hay không? Nhưng nàng biết một chút, nếu như nàng ở không nhanh chút phá hư nàng bố trí. Nàng liền phải chết ở chỗ này, nhìn xem cái kia tràn ngập quang huy thánh kiếm, chém ra vách núi. Amy Carey tuyệt đối không muốn trúng vào một kiếm ân y ông. Ong ong, theo Amy Carey mấy thủ thế, vách tường chung quanh bên trên bí pháp văn tự phát ra trận trận phong minh. Sau đó, cực tốc khô héo lấy, tràn ngập toàn bộ không gian chính năng lượng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt, thần hy chi kiếm gia trì bắt đầu biến mất, nhưng, bị ức chế Camryris chi nhãn, ác ma lực lượng lại là cấp tốc khôi phục lấy. Amy Carey rõ ràng cảm giác được đây hết thảy, nhưng nàng cũng không hề để ý, đối với Amy Carey tới nói, là rời xa thánh kỵ sĩ. Vẫn là tới gần tà ác bổn nguyên, cũng không phải là một cái khó mà lựa chọn vấn đề. Có lẽ, vương thú, rất cường đại. Có lẽ ác ma biến thân rất cường đại, nhưng cũng sẽ không so thánh kỵ sĩ đáng sợ. Thông qua Herbert trí nhớ, Amy Carey tự nhận là đối với tần nhiên rõ như lòng bàn tay. Chỉ là, nàng xa xa đánh giá thấp tần nhiên ẩn dấu át chủ bài. Hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói là, đánh giá thấp tần nhiên trưởng thành tốc độ, nàng là từ Herbert trong trí nhớ hiểu được tần nhiên ngay lúc đó trạng thái. Nhưng đó là ngay lúc đó, nàng vĩnh viễn sẽ không biết trong khoảng thời gian ngắn bên trong. Tần nhiên đến tột cùng đã trải qua cái gì, nàng vĩnh viễn sẽ không biết tần nhiên đối với khát vọng sinh tồn cùng trong tính cách cố chấp đem. Kết hợp về sau. Sẽ bạo phát xuất như thế nào chói lọi chi quang, hào quang thu liễm, liệt diễm trùng thiên, lưu huỳnh hương vị trong lúc hỗn loạn phun trào mà xuất. liệt diễm tạo thành hai cánh dưới, loa toàn sừng ác ma phóng lên tận trời. Dung nham thân thể tản ra nhiệt độ cao rừng rực, vặn vẹo lên không gian. Một khắc trước phổ chiếu thánh quang kỵ sĩ, giờ khắc này quay người biến thành dung nham ác ma. Rít lên một tiếng, một đạo liệt diễm sóng xung kích trực tiếp mà xuất, tiếp theo là đạo thứ hai, sau đó là đạo thứ ba. Ác ma hóa tần nhiên trước mặt 130 độ. 40 mét bên trong nháy mắt bị phán định vì cực mạnh cấp bậc hỏa diễm nơi bao bọc. Không đơn thuần là hỏa diễm phán định là cực mạnh, trùng kích lực cũng là cực mạnh cấp bậc. Amy Carey ở ác ma hóa tần nhiên lần thứ nhất phát xuất liệt diễm trùng kích hai cũng cảm giác được không đúng, nhưng đối mặt trong nháy mắt vọt tới trước mặt liệt diễm sóng xung kích. Amy Carey có thể làm đúng vậy phòng ngự, nữ vô cùng hoàng đế huyết mạch sở hữu giả, cái kia đầu mê hoặc lòng người phách tím mái tóc đen dài điên cuồng sinh trưởng. Giống như thuẫn bài, căng dường như hơn khôi giáp, đem đối phương bao khỏa trong đó. Khi hết thảy còn chưa đúng nghĩa hoàn thành lúc, tần nhiên đạo thứ nhất liệt diễm trùng kích hai đã đến. Nương theo lấy cự đại trùng kích liệt diễm, không chỉ có xé rách tím mái tóc đen dài tạo thành phòng ngự, càng là bị bỏng lấy những này tóc, những này đủ để ngăn chặn hỏa pháo tóc dài. Đối mặt với bình thường liệt diễm đốt cháy, có lẽ không có cái gì, nhưng đối mặt với ác ma chi viêm, lại bị thiên nhiên khắc chế, lại một lần khắc chế. Đối mặt với liên tục không ngừng sinh trưởng tím mái tóc đen dài, như phụ cốt chi thư thiêu đốt lên ác ma chi viêm, chui vào Amy Carey bố trí phòng tuyến bên trong. À à à, nhiệt độ cao rừng rực, đốt cháy đau đớn, để Amy Carey kêu sợ hãi liên tục, mà lúc này đây, tần nhiên liền không thèm nói đạo lý phe phẩy ác ma hai cánh. Phát ra đạo thứ hai, đạo thứ ba liệt diễm trùng kích hai. Sau một khắc, Amy Carey bị liệt diễm che mất, thậm chí, tiếng kêu thảm kia đều biến mất không thấy. Amy Carey phảng phất tại liệt diễm bên trong bị thiêu thành cho tàn. Đáng giận ma hóa tần nhiên lại có thể rõ ràng cảm giác được. Đối phương chỉ là thụ thương mà thôi, còn không phải vết thương chí mạng. Cho nên hô, một thanh hoàn toàn do liệt diễm tạo thành cự kiếm trống rỗng xuất hiện ở ác ma hóa tần nhiên trong tay, mặc dù chỉ là cường đại cấp bậc liệt diễm, nhưng cực mạnh cấp bậc sắc bén hiệu quả, lại làm cho thanh này cự kiếm ở ác ma hóa tần nhiên trong tay vung xuất thời điểm, mang theo xé rách không khí gào thét, không chỉ có là ác ma hóa mang tới lực lượng thuộc tính, còn có tần nhiên bản thân nắm giữ siêu phàm cấp bậc vũ khí lạnh, nặng vũ khí, lại thêm trảm thủ liệt diễm kiếm hai, một kiếm này chỉ cần trúng đích Amy Carey, tần nhiên ắt có niềm tin kết thúc trận này chiến đấu. Nhưng dạng này một kiếm lại rơi rỗng. Không được, chuẩn xác mà nói là Amy Carey đã mất đi tung tích, đối phương từ liệt diễm đốt cháy bên trong biến mất, ác ma hóa tần nhiên lập tức nhấc đầu, sau khi cường hóa cảm giác, để tần nhiên trước tiên tìm được đối phương, tóc bị đốt cháy khét, toàn thân mang theo rất nhiều bỏng. Amy Carey không có bắt đầu thấy lúc Mỹ Carmoni có chỉ là chật vật bất kham môn sơ, giờ phút này nữ vô cùng hoàng đế huyết mạch sở hữu giả thấp đầu nhìn lấy tần nhiên, ánh mắt bên trong oán độc giống như thực chất. Sau đó, Amy Carey tay phải bắt đầu chậm rãi biến mất, giống như là bị nào đó loại vô hình sinh vật gặm nuốt. Tiếp theo, là tay trái, sau cùng, là hai chân. Khi phát hiện Amy Carey về sau, tần nhiên liền muốn tiếp tục tiến công, nhưng một đạo lớn lao, lực lượng vô hình, lại khiến ác ma hóa hắn không thể động đậy. Không phải là động đan không được, một cỗ cảm giác nguy cơ còn từ đáy lòng của hắn dâng lên. Theo Amy Carey tứ chi biến mất, cỗ nguy cơ này cảm giác càng ngày càng đậm mani cho đến về sau. Cảm giác nguy cơ biến thành quen thuộc băng lãnh, cái kia là khí tức tử vong. Tim của hắn đều muốn bị đóng băng. Không phải là ảo giác, không phải ví von, là sự thật, hết chương.